Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không cảm xúc, đại trưởng lão liền cầm chuông vàng, liên tục ngưng tụ ý thức, hướng vào bên trong mà lắc. Lập tức toàn bộ Dương gia phủ nghe một tiếng nổ linh thiêng, hết quan tài này tới quan tài khác lần lượt bay ra. Phút chốc đã có hơn 1.000 cái. Sau khi xuất hiện, từng nắp quan tài bị bật tung lên, từng tên cương thi đi ra. Nhưng trong số đó, nổi bật nhất vẫn là một người mà Bích Nguyệt từng gặp, là Bạch Mao cương thi trấn thủ tận dưới. Tuy khí tức giảm đi không ít, nhưng vẫn quá khủng bố áp đảo so với đám con cháu Dương gia. Trừ hai người này ra thì gần 1.000 bộ cương thi còn lại được triệu hoán, yếu nhất cũng là bán lục Mao cương thi, mạnh nhất thì có 2 bộ đã sắp tiến vào Bạch Mao. Bọn hắn xuất hiện ra khiến cho sát khí kinh thiên động địa, gió ngục mây vần, bốn phương mờ mịt. Lại nghe có tiếng khóc than thê thảm, như có như không, khiến cho người ta muốn lạnh tóc gáy. Đoàn cương thi này khí thế hung hăng, mang theo gió lạnh tái tê cùng với tử khí rợn người. Bọn chúng xuất hiện đều khiến cho mọi người chấn động. Bọn chúng là lục mau, nhưng sao sát khí nặng nề quá? Đây chẳng phải là hai bộ Bạch Mao trong thất thi hay sao? Tiếng nghị luận lập tức xì xầm nổi lên từ tứ phía. Dương Tĩnh nhìn đám người đại trưởng lão đang bảo vệ lối vào bên trong huyết sương, hắn lạnh nhạt nói: Thất thi có 7 cổ, các ngươi chỉ có 2 Bạch Mao, như vậy thì khinh thường ta quá. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện ma Nàng Bích Nguyệt, tác giả Mạnh Tuấn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 12, cũng là tập cuối của bộ truyện nhé. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.